Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, cũng không thể tất cả đều giết a. Đều, Đô Thống Đại Nhân, gia chủ, a không, Dịch Giang Lâm làm những cái kia vô sỉ sự tình, đều là hắn một người gây nên, không có quan hệ gì với chúng ta a. Nhìn thấy Diệp Băng có chút lạnh lùng tầm mắt bắn ra qua đây. Tất cả dịch phủ hộ vệ tất cả đều là thân hình run lên. Thiếu niên này mặc dù tuổi còn trẻ, thế nhưng là cái kia hỏa phần dịch ra gia chủ tàn nhẫn. Lại là cực kỳ xâm nhập lòng người. Hiện tại người là giao tất ta là thịt cá. Những này dịch ra hộ vệ người hầu bọn họ trong lòng đều rõ ràng. Cái mạng nhỏ của mình chỉ ở Diệp Băng một ý niệm. Đó là nhất niệm thiên đường nhất niệm địa ngục. Diệp Băng thiếu gia. Ta, gặp Diệp Băng tầm mắt đã chuyển đến trên người mình, dịch phụ quản gia Dịch Trình thân hình run lên, chính muốn nói điểm gì, nhưng là sau một khắc, trên người hắn đã là toát ra một đoàn mọi người cũng không xa lạ gì ngọn lửa màu bạc. Trước đó đáp ứng cho ngươi một cái thống khoái, hiện tại thành toàn ngươi, Diệp Băng trên mặt không có một tia tình cảm, có thể nói lần này mẫu thân chịu nhục. Kẻ cầm đầu chính là Dịch gia gia chủ Dịch Giang Lâm. Còn có quản gia này Dịch Trình, kỳ thật Diệp Băng cũng không phải là người hiếu sát, bằng không cái này dịch phủ từ trên xuống dưới mấy trăm miệng. Chỉ sợ không có người nào có thể sống mệnh, thế nhưng là hai cái này đầu đảng tội ác, cũng không thể để cho bọn hắn sống trên đời, như thế chỉ biết hại càng nhiều người. Mắt thấy tại Diệp Băng một chỉ phía dưới. Dịch Trình lại hóa thành một đống cho tàn. Lần này những dịch gia tộc kia mọi người, càng là cũng không dám thở mạnh một cái. Sợ mình mới mở miệng, liền sẽ để Diệp Băng chú ý tới mình. Có một cái làm nhiều việc ác gia chủ. Những này dịch gia người hoặc nhiều hoặc ít trên tay đều có dính một chút máu tươi. Thậm chí một chút còn có đường đến chỗ chết. Nhìn xem Dịch Giang Lâm cùng Dịch Trình kết quả. Bọn hắn đều đối với mình tiếp xuống vận mệnh, không có quá nhiều nắm chắc, đến mức các ngươi, đem ngón tay thu hồi sau đó Diệp Băng, quay sang bên trên, nhìn xem những cái kia tất cả đều cúi đầu không dám phát ra một lời dịch gia tộc mọi người. Mở miệng nói rồi bốn chữ, lại là hơi hơi dừng một chút, Đô Thống Đại Nhân, một bên ôn quyền tựa hồ là nghĩ đến một chút cái gì. Đột nhiên nhẹ giọng mở miệng. Được chứng kiến Diệp Băng hung ác quyết sau đó, hắn thật đúng là sợ cái này mới nhậm chức Đô Thống Đại Nhân đại khai sát giới. Chuyện như vậy có thể lớn chuyện, nghiêm ngặt nói đến, Hàn Thiết Quân chỉ phụ trách đánh trận ngăn địch, đối với loại tranh chấp dân sự này, là không có quyền lợi cai quản, chỉ bất quá lần này dính đến Đô Thống Đại Nhân phụ mẫu. Cũng không ai có thể nói ra cái gì tới. Không gặp trước đó Hàn Khúc đều là biết khó mà lui sao. Một mặt là kiêng kỵ Diệp Băng thực lực, một phương diện khác thì là bởi vì Diệp Băng chiếm đóng đạo lý tay cầm bằng chứng. Trên thực tế thật muốn tỉ đấu lời nói, coi như Diệp Băng trong tay có chứng cứ, có thể chứng minh dịch ra gia chủ làm ác trước đây. Cũng là muốn trải qua đế đô phủ thành chủ tam đường qua thẩm. Cuối cùng định tội. Chỉ bất quá không có người lại bởi vì việc nhỏ như vậy. Tới tội một vị tân tấn Đô Thống Đại Nhân thôi. Chính là bởi vì như vậy. Lúc trước ôn quyền mới không có mở miệng ngăn lại. Nhưng là bây giờ, nếu là Diệp Băng dưới cơn nóng giận, đem chọn cái dịch ra cả nhà toàn bộ đốt cháy giết chết. Cái kia tính chất coi như hoàn toàn khác nhau. Đầu người toàn môn loại sự tình này. Liền xem như phủ thành chủ chỉ sợ cũng không làm chủ được. Cuối cùng nháo đến hoàng thất người cầm quyền nơi đó, chỉ sợ liền bọn hắn Triệu Lăng ba tướng quân đại nhân. Đều muốn nhận liên lụy, đối với vị này mới nhậm chức Đô Thống Đại Nhân, ôn quyền còn không hiểu rõ lắm hắn tính nết, nhưng từ hắn đem Tiêu Thiết kéo xuống ngựa, cường thế đến đâu dẫn người vây quanh dịch ra, liền biết đây cũng không phải là một cái đèn đã cạn dầu. Bọn gia hỏa này chỉ sợ đều không phải là người tốt. Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha hay sao? Diệp Băng vẫn không nói gì. Một bên Tần Nhược thế nhưng là chính mắt thấy cả sự kiện quá trình. Thân là nữ tử, nàng biết rõ nếu như không phải Diệp Băng trùng hợp nghĩ tới phụ mẫu. chỉ sợ hậu quả kia thật có thể để cho người ta không chịu đựng nổi. Bởi vậy Tần Nhược cũng có thể suy đoán, lần này là Diệp Băng gặp, hơn nữa còn có Hàn Thiết Quân đô thống thân phận, này mới khiến Dịch Giang Lâm đá vào tấm sắt, nhưng là trước kia đâu? Những cái kia bị Dịch Giang Lâm trắng trợn cướp đoạt mà đi. Kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, lương gia nữ tử bọn họ. Đến cùng bị bao nhiêu khổ, mà chỉ bằng vào Dịch Giang Lâm một người, là làm không được như vậy tỉ mỉ. Kể từ đó, Dịch phủ bên trong, căn bản cũng không khả năng chỉ có Dịch Giang Lâm cùng Dịch Trình hai người mới là ác nhân. Những hộ vệ kia người hầu hẳn là cũng có rất nhiều ác nô. Tuyệt không thể dễ dàng như thế buông tha, cái kia cũng không thể đem bọn hắn tất cả đều giết a. Ôn Quyền tự nhiên biết những này nội tình, lại có chút bất đắc dĩ mở miệng, đồng thời cũng coi là đang nhắc nhở Diệp Băng phải tỉnh táo. Tuyệt không thể bởi vì trùng động nhất thời, hủy chính mình tốt đẹp tiền đồ. Ôn Quyền nghe lệnh, ngay tại Ôn Quyền nhìn không thấu Diệp Băng muốn xử trí như thế nào những này Dịch phủ người lúc. Vị kia đô thống đại nhân lại là khẽ quát một tiếng, làm cho hắn liền vội vàng khom người lĩnh mệnh. Dịch gia gia chủ Dịch Giang Lâm cùng quản gia Dịch Trình làm nhiều việc ác, đã từ bản đô thống tự mình xuất thủ giải quyết tại chỗ. Đến mức mặt khác tất cả Dịch phủ đám người, lập tức giao cho phủ thành chủ Tam Đường thẩm tra xử lý. Như có ác đoan, tuyệt không nhân nhượng. Làm Diệp Băng trong miệng lời nói này sau khi ra, Ôn Quyền không khỏi cực kỳ nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lòng sinh bội phục, vị này đô thống đại nhân người mặc dù tuổi trẻ, có thể thực hiện sự tình lại cũng không lỗ mãng, dạng này xử trí, chỉ sợ mới là thỏa đáng nhất a. Tần Nhược, đem đô thống lệnh giao cho Ôn Quyền đội trưởng, nói cho thành chủ đại nhân, nếu như việc này có chỗ thiên vị, bản đô thống sẽ đích thân đi phủ thành chủ chờ phán xét. Diệp Băng lúc trước một câu vẫn là đối Tần Nhược nói. Phía sau hai câu nhưng lại chuyển đến Ôn Quyền trên thân. Mà lại khẩu khí hơi có chút lăng lệ, làm cho Ôn Quyền tiếp nhận đô thống lệnh tay đều có chút run rẩy. Đúng, cần tuân thống đại nhân chi lệnh. Ngay sau đó Ôn Quyền không dám thất lễ, vung tay lên phía dưới. Rất nhiều Hàn Thiết Quân binh sĩ, chính là áp lấy 200-300 hào hộ vệ nhà họ Dịch người hầu. Trùng trùng điệp điệp hướng phía phủ thành chủ mà đi, như thế một đám người đi tại trên đường cái, tự nhiên dẫn tới vô số người vây xem, mà nên có người nhận ra những cái kia chính là Dịch phủ sở thuộc thời điểm. Tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, những cái kia là Hàn Thiết Quân a, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Cái này còn không dễ đoán, khẳng định là Dịch gia đắc tội Hàn Thiết Quân vị đại nhân vật nào thôi. Không phải nghe nói cái kia Dịch gia mộ Dịch Giang Lâm, cùng Hàn Thiết Quân một vị nào đó đô thống quan hệ mật thiết sao? Chẳng lẽ là hắn đắc tội vị tướng quân nào đại nhân? Ha ha, các ngươi này cũng không biết a, vừa rồi ta thế nhưng là tại cái kia Dịch phủ đại môn cách đó không xa. Chính mắt thấy một trận trò hay, ồ, phải không, vị lão huynh này, nhanh nói cho chúng ta một chút, ngoặc kép, đế đô tất cả con đường bên trên vô số người tu luyện, đều là dò xét cái đầu, quan sát trùng trùng điệp điệp mà đến Hàn Thiết Quân, rất nhiều người đều là nhận ra Dịch gia người, dù sao tại đế đô này Tây Thành, Dịch gia vẫn là có mấy phần danh khí, chỉ bất quá không có ai biết chuyện gì xảy ra. Thẳng đến một vị nào đó đi theo Hàn Thiết Quân một đường xem náo nhiệt qua đây trung niên nhân. Một mặt đắc ý mở miệng sau đó, bọn hắn mới biết đại khái cả kiện chuyện từ đầu đến cuối. Convert by Lucario, hết chương.